Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 86, Thẩm Thụ Thanh cùng Hạ Đông Dương đến tột cùng quan hệ thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn rỡ, Thẩm Thụ Thanh nghe một chút, lập tức đem mắt hướng Hạ Kiếm Tàn nhẫn chừng một cái, quát lên. Tiểu tử, ngươi là ý nói, những thứ này đều là ta xúi dục. Hắn vốn là không định gặp Hạ Kiếm cái này hoàn khố, hiện tại nghe một chút hắn lại dám chống đối chính mình, thì như thế nào không giận. Ta, Hạ Kiếm là một ngốc nghếch, bị Thẩm Thụ Thanh mãnh liệt mục tiêu chừng một cái, lập tức tự yên lặng hơn nửa, há to mồm nhưng là không biết như thế nào đáp lời. Người xúc sinh kia, còn không mau câm miệng cho ta. Hạ Đông Dương vừa nhìn không ổn, lúc này cũng hướng con mình trợn lên giận dữ nhìn liếc mắt, đưa hắn quát lui, sau đó lại hướng Thẩm Thụ Thanh cười xòa nói. Nhi nữ hôn nhân đại sự không phải chuyện đùa, Trầm huynh. Chúng ta ngày khác bàn lại, vẫn là ngày khác bàn lại đi. Hạ Đông Dương đã làm nhượng bộ, Thẩm Thụ Thanh như là cũng có chút cố kỵ, chỉ đành phải gật đầu đáp ứng. Nhìn đến không khí hiện trường gây bất lợi cho chính mình, Hạ Đông Dương biết rõ ở lại chỗ này nữa cũng không có cái gì ý tứ, chỉ đành phải kéo nhi từ rời tửu điếm. CSNSS ử A B I Chu Yên. THICHC. O. D. E. Nè tê bết quá. Trước lúc ly khai, hắn mặt mang oán hận nhìn Lương Phi liếc mắt. Lương Phi đương nhiên có khả năng đọc hiểu hắn loại ánh mắt này phía sau ý tứ, nhưng hắn nếu dám đứng ra, dĩ nhiên là không sợ hãi. Mãn đường tân khách vừa nhìn lễ đính hôn vậy mà biến thành một màn náo nhiệt, cũng đều rối rít cáo từ. Trong nháy mắt ở giữa, quán rượu trong phòng khách người đã tan hết, chỉ để lại Lương Phi cùng Trầm gia phụ tử ba người. Lương Phi, ngươi, thật rất không tồi. Thẩm Thụ Thanh lẳng lặng đưa mắt nhìn Lương Phi hồi lâu, mới vừa lạnh nhạt nói. Trầm bá phụ, ta, Lương Phi không đoán ra hắn trong lời này ra sao hàm nghĩa, vừa định muốn giải thích, lại thấy Thẩm Thụ Thanh đối với hắn khẽ mỉm cười, rồi sau đó vừa khổ cười tỏ ý hắn không cần nói. Các người a, à, ai, Thẩm Thụ Thanh dừng lại một chút, ánh mắt trong chính mình này một đôi nhi nữ trên người quét qua, lắc đầu tóc ra khẽ than thở một tiếng, lúc này mới vẫn xoay người. Đi ra quán rượu. Ba, nhìn phụ thân rời đi bóng lưng, vậy mà có vẻ hơi cô đơn, Thẩm Nhược Phong, Thẩm Hinh hai huynh muội trong lòng không khỏi xông ra một tia đau lòng cùng thương sợ. Bọn họ muốn theo phía trước đi, Lương Phi nhưng là ngăn bọn họ lại, thở dài nói. Nhược Phong, Tiểu Hinh, hay là để cho bá phụ yên lặng một chút đi. A Phi, hôm nay còn phải may mà ngươi, nếu không phải ngươi, còn liên thật để cho Hạ gia gian kế được như ý. Cho đến Thẩm Thụ Thanh rời tửu điếm, Thẩm Nhược Phong lúc này mới đánh một cái Lương Phi bả vai, từ trong thâm tâm hướng Lương Phi ngỏ ý cảm ơn. Thẩm Hinh kiều mặt cũng là một đỏ, nói với Lương Phi đạo. Lương Phi, cảm ơn ngươi, thật ra thì các ngươi căn bản cũng không cần cảm ơn ta. Lương Phi trong nụ cười có vẻ hơi yêu thương, rồi sau đó lại không khỏi cảm khái nói. Thật ra thì, coi như ta hôm nay không ra mặt, bá phụ cũng sẽ không khiến ngươi gả vào Hạ gia. Lời này vừa nói ra, Trầm thị huynh muội hai người đều là thất kinh, thật sự không hiểu Lương Phi lời này là ý gì. Các ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đi ra không? Thật ra thì bá phụ đang nói đem Tiểu Hinh gả cho Hạ Kiếm lúc, có chút không nói thật. Ta cũng chỉ bất quá theo ý hắn, đến giúp hắn một chuyện nhỏ mà thôi. Lương Phi dừng dưng một tiếng, nhìn về phía Trầm thị huynh muội hai người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu phụ thân không muốn đem Tiểu Hinh gả vào Hạ gia, nhưng vì cái gì lại phải làm chàng tuyên bố chuyện này đây? Hiện tại, Thẩm Nhược Phong đối với Lương Phi là cực kỳ tín nhiệm, nghe hắn vừa nói như vậy, đã là không khỏi tin 7-8 phần. Bất quá lại vừa nghĩ tới phụ thân cử động, vẫn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Mà ở trầm ngâm một chút sau đó, Thẩm Nhược Phong trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, lúc này mới như là nhớ tới gì đó vậy kinh ngạc nói. A Phi, người ý tứ là, cha ta thu được Hạ Đông Dương tên khốn kia uy hiếp, bất đắc dĩ mới làm như vậy. Lương Phi gật gật đầu, nhưng lại khá là lo âu nói. Lệnh tôn có phải hay không nhận được uy hiếp, một điểm này ta còn không dám cắt nói. Nhưng ta có thể nhất định là, hắn làm quyết định như vậy đúng là vạn bất đắc dĩ. Hơn nữa, chuyện này, nhất định cùng Hạ Đông Dương có liên quan. Ừ, ta cho là Lương Phi nói rất đúng. Lương Phi mà nói, cũng nhận được Thẩm Hinh tán thành, nàng gật đầu nói. Ca ca ngươi nghĩ, Cái kia hạ kiếm là dạng gì người, ba đương nhiên biết rõ. Hắn trong ngày thường hận nhất, chính là thứ bất học vô thuật này hoàn khố, như thế nào lại để cho ta gả cho hắn. Trải qua Thẩm Hinh vừa nói như vậy, Thẩm Nhược Phong cũng là gật đầu liên tục. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn là nghi ngờ nan giải, cau mày nói. Nhưng là, ba tại làm ăn trên sân sông sáo nhiều năm như vậy, cái dạng gì nhân vật chưa từng thấy qua. Cái dạng gì gió to sóng lớn không có trải qua, hạ gia chúng ta lớn như vậy cơ nghiệp, đều là hắn một tay đánh xuống. Cái kia Hạ Đông Dương, hắn là cây thá gì, chỉ là dựa vào nịnh nọt mới lên vị, theo cha ta vừa so sánh với, nhưng là liền cặn bã cũng không có. Chỉ bằng hắn, lại năng lực gì có khả năng uy hiếp được cha ta. Thẩm Nhược Phong như vậy như là vô tâm đặt câu hỏi, nhưng là tại trong nháy mắt liền đem Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người cho khó ở. Không tệ, Thẩm Thụ Thanh là sông thiên hạ, dám đảm đương anh hùng. Mà Hạ Đốc Dương, chỉ có thể coi là cái tiểu nhân, hắn đến cùng bắt được Thẩm Thụ Thanh nhược điểm gì, này mới khiến Thẩm Thụ Thanh đối với hắn có chút cố kỵ. Lương Phi trong đầu tại khổ tư lấy cái nghi vấn này, nhưng cùng lúc lại hồi tưởng lên mới vừa rồi một màn, nhưng lại là trong lúc mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Nếu như nói là bởi vì bị Hạ Đông Dương bắt được cái chuôi, mà dùng Thẩm Thụ Thanh đối với Hạ Đông Dương có chút cố kỵ, từ đó đáp ứng đem gả con gái cho Hạ Kiếm. Nhưng Lương Phi mới vừa rồi lại rõ ràng nhìn ra được, Hạ Đông Dương đối với Thẩm Thụ Thanh đồng dạng cũng là có chút cố kỵ. Bằng không, làm Thẩm Thụ Thanh hữu hối hôn ý tưởng lúc, Hạ Đông Dương cũng sẽ không là nói thoái thác lần sau bàn lại, mà là trực tiếp uy hiếp rồi. Thẩm Thụ Thanh cùng Hạ Đông Dương này giữa hai người đến cùng tồn tại lợi hại gì quan hệ? Lương Phi trong lúc nhất thời, thật đúng là không đoán ra. Lương Phi nghi ngờ nan giải, Thẩm gia huynh muội hai người không hiểu nội tình, dĩ nhiên là càng không biết rồi. Mà đang ở ba người vì thế mà trố mắt nhìn nhau thời khắc, Lương Phi bỗng đột nhiên nghĩ tới gì đó, trầm giọng hướng Thẩm Hinh hỏi. Tiểu Hinh, ta trong lòng có một nghi vấn, có lẽ cùng chuyện này có liên quan, hơn nữa cùng ngươi có liên quan. Nghi vấn gì? Trầm thị huynh muội nghe vậy, vẻ kinh sợ hai mắt nhìn nhau một cái, chợt lại chăm miệng một lời hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là ngươi lần trước trúng độc sự tình. Lương Phi suy nghĩ một chút, lúc này mới nhìn về phía Thẩm Hinh, nghiêm nghị hỏi. Tiểu Hinh, không biết ngươi rõ ràng không rõ ràng, chính ngươi lần trước trúng là cái gì độc? Không biết, Trầm thị huynh muội sau khi nghe xong, trên mặt đều là lộ ra một trận vẻ mê mang. Thẩm Hinh lắc đầu một cái nói. Ta cũng không biết đây tốt cùng là độc gì, ta tại lúc rất nhỏ, thì có phát tác qua mấy lần, sau đó phụ thân không biết tìm đến thuốc gì cho ta ăn, liền vẫn không có phát tác qua. Ngày đó thường trực lúc, ta cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, lại đột nhiên phát tác. Ngươi nói gì đó, khi còn bé thì có, chợt nghe Thẩm Hinh lời ấy, Lương Phi càng kinh hãi hơn biến sắc, mất tiếng hỏi. Vậy ngươi có không hỏi qua phụ thân ngươi? Trên người của ngươi độc đến tột cùng là độc gì? Là từ nơi nào được đến? Còn nữa, phụ thân ngươi lúc trước cho ngươi ăn, đến tột cùng là thuốc gì? Ai? Thẩm Hinh nghe vậy, nhưng là cau mày lo tiếng thở dài nói. Ta nhớ được khi còn bé phát bệnh sau đó, đã từng hướng phụ thân hỏi qua, chỉ là phụ thân vẫn luôn tránh không nói. Sau đó vẫn không có phát bệnh, cũng không có lại hỏi tới. Nguyên lai là như vậy, Lương Phi nghe vậy. Không khỏi chìm cho thở dài, cúi đầu, như là như có điều suy nghĩ. Cách chương.